Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Phượng Thiên Thiên không phải chưa thấy qua người chết. Tương phản, nàng tự xuyên qua lại đây sau. Trong tay cũng nhéo mạng người. Ban đầu trong lòng tự nhiên là có chút không thoải mái. Sau lại, không nghĩ thói quen, lại cũng dần dần thói quen. Phượng Thiên Thiên không phải cái dễ dàng cảm xuân thu buồn người. Tâm tư cũng không như vậy tinh tế mẫn cảm. Nàng phàm là có điểm cảm xúc, cũng sẽ bị quá mức bận rộn tu luyện sinh hoạt, cùng bận rộn vô cùng hành trình nắm giữ. Cho nên hết thảy, chỉ ở Phượng Thiên Thiên trong lòng lưu lại 4 chữ. Ta muốn biến cường, này liền giống như nàng không có mặc trước khi đến đây. Không cơ hội thể nghiệm quá người giàu có vui sướng. Cho nên một lòng một dạ chui đầu vào kiếm tiền giống nhau. Lúc ấy Phượng Thiên Thiên cảm thấy, hết thảy, cũng có thể dựa 4 chữ giải quyết. Kia đó là, ta muốn biến phú, quá mức đơn giản thô bạo ý tưởng. Dường như áp bách nàng bộ phận thần kinh, là chuyện tốt, cũng không hoàn toàn hảo. Nhưng giờ phút này, Phượng Thiên Thiên cảm thấy chính mình kia quá mức thô tráng thần kinh. Dường như bị lay động một chút. Một tia thương xót chậm rãi toát ra, như chảy nhỏ giọt không ngừng tế lưu. Không quá nhiều, nhưng liên tục không ngừng. Đại khái, bởi vì Mông Ngọc Long là nhận thức người. Cũng đại khái, bởi vì nàng mới cùng Mông Ngọc Long từng có một ít giao thoa. Lại có lẽ, bởi vì Mông Ngọc Long cùng nàng là bạn cùng lứa tuổi. Phượng Thiên Thiên không cấm nhiều một câu. Sao lại thế này? Êm đẹp một cái cường hào kiếm tông tuổi trẻ tu giả. Như thế nào liền đã chết đâu? Ngụy Hàn nói. Nghe Lãnh Diệp nói. Ngươi từng bảo hộ quá thiên kiếm các chủ nữ nhi. Vậy ngươi khẳng định biết cái kia đi. Biết. Phượng Thiên Thiên nói. Não nội ngắn ngủi mà hiện lên một đạo bạch quang. Lại quá nhanh. Chảo không được. Nàng cảm thấy không thích hợp. Ngụy Hàn. Mông sư đệ lạc đơn. Bọn họ dế. Tê chết, hiện trường không lưu lại quá nhiều dấu vết. Đáng giận, này nhóm người đến từ nơi nào? Rốt cuộc muốn làm gì a? Phượng Thiên Thiên nghe được bên kia hòn đá vỡ vụn thanh âm. Có chút tà môn a, chính như Ngụy Hàn theo như lời. Cái này, tà giáo, tới vô ảnh đi vô tung. Nơi nơi chém giết các môn phái tuổi trẻ tu giả. Rốt cuộc vì cái gì? Chỉ là vì chế tạo khủng hoảng không khí. Vậy như vậy mấy cái, cũng không đủ đi, cũng không gặp có cái nào tuổi trẻ tu giả bởi vì việc này sợ hãi. Không dám tu tiên, ngược lại mỗi người cùng Ngụy Hàn giống nhau. Nhiệt huyết phía trên, xoa tay hầm hè muốn báo thù, ta còn có chút sự muốn xử lý. Trước bất hòa ngươi nói, bên kia tình hình có chút loạn, Ngụy Hàn vội vã mà cắt đứt thông tin. Phượng Thiên Thiên cũng không để ý, rốt cuộc nàng là cái ma giáo người trong. Tuy rằng cùng nàng không quan hệ, nhưng toàn bộ ma đạo đều là hoài nghi đối tượng. Ngụy Hàn bên kia không có phương tiện nhiều lời. Có thể lý giải, đối với Mông Ngọc Long chết, Phượng Thiên Thiên tuy rằng trong lòng còn nghi vấn, nhưng lại cũng vẫn chưa nhúng tay. Cùng Ngụy Hàn thông tin, cũng chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm. Như thế nào đột phá nguyên anh phương pháp? Phượng Thiên Thiên cũng từ Lâm Nhược Khê bên kia nghe nói. Lâm Nhược Khê tuy rằng không phải kim đan, nhưng nàng có một vị lợi hại, thả đáng tin cậy cha, đáng tin cậy hoa trọng điểm. Liêu Song đứng đắn, Lâm Nhược Khê suy tư một lát, nói, Phượng Tịch, chúc mừng ngươi đạt được đệ nhất danh. Phượng Thiên Thiên chú ý tới, Lâm Nhược Khê vẫn chưa lại kêu nàng sư muội. Cảm ơn, Lâm Nhược Khê nói thật sự chậm. Bất quá không có do dự dự, ấp a ấp úng, nàng trong lòng có rất nhiều ý tưởng, xen lẫn trong ở bên nhau. Nàng đến chậm một chút mới có thể nghĩ kỹ nói như thế nào. Ta vốn dĩ thực hối hận lúc trước đuổi ngươi ra tông môn. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ cũng là mệnh chung chú định, ngươi ở Nguyệt Thăng môn thực lực tăng cường đến càng mau. Ngươi cũng có tân sư huynh sư đệ. Các ngươi lẫn nhau gian không có khúc mắc, lẫn nhau tín nhiệm, mà ngươi ở Thiên Kiếm Các, bởi vì một ít việc, mọi người đều khi dễ ngươi, làm lơ ngươi, thậm chí còn có nhục mạ ngươi. Phượng Tịch tự sát quá một lần kim đan, lúc ấy nàng ở kim đan kỳ. Hiện giờ Phượng Tịch bắt lấy đệ nhất, sắp đột phá nguyên anh, nàng còn ở kim đan kỳ. Chênh lệch càng lúc càng lớn. Trước kia nàng chân chính để ý là Lãnh Diệp rốt cuộc càng thích ai, mà hiện tại Lâm Nhược Khê bỗng nhiên nhận thấy được nàng cùng Phượng Tịch chi gian, bất luận là kiến thức vẫn là thực lực, đều kéo ra khoảng cách. Rõ ràng trước kia vẫn là thường xuyên bị lấy ở bên nhau so người. Lúc ấy, Phượng Tịch bị tông môn trên dưới chơi chẽn, hiện giờ lại đại không giống nhau. Lâm Nhược Khê vì Phượng Tịch cảm thấy cao hứng, nhưng tâm lý tính toán vẫn là làm nàng có điểm không thoải mái. Bởi vì chính mình dừng chân tại chỗ, cũng bởi vì đối Phượng Tịch hiện trạng hâm mộ thậm chí ghen ghét, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên ý thức được, chính mình ở Thiên Kiếm Các thời điểm cũng rất ghen ghét Phượng Tịch. Mặc dù lúc ấy mọi người đều nói Phượng Tịch còn không xứng cho nàng xách giày, nhưng nàng vẫn luôn là nghĩ muốn cái gì liền đi tranh thủ, sẽ không giống nàng giống nhau lo trước lo sau, bó tay bó chân. Lâm Nhược Khê nói đến một nửa, lâm vào đến chính mình suy nghĩ, vì thế dừng lại. Phượng Thiên Thiên cho rằng nàng vì qua đi xả về điểm này ra, lòng mang áy náy, vì thế Phượng Thiên Thiên chạy nhanh nói, chuyện quá khứ, kỳ thật ta nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Nói vậy Nhược Khê ngươi hiện tại cũng ý thức, từ Thiên Kiếm Các thoát ly ra tới sau, ta liền không hề là các ngươi sư muội. Phượng Thiên Thiên nói, trước kia sự, nếu có thể làm nó bụi về bụi đất về đất, kia liền không thể tốt hơn. Ta làm có sai, ta cũng trả giá đại giới. Nếu ngươi nhắc tới tới, ta đây liền lại lần nữa thanh minh. Ta đã không phải cái kia Phượng Tịch. Hiện tại ta, là Phượng Thiên Thiên. Ta ánh mắt, chưa bao giờ ở qua đi. Lâm Nhược Khê hơi giật mình. Dường như bát đến mây tan thấy trăng sáng. Lâm Nhược Khê trong lòng tính toán, cũng đột nhiên tan thành mây khói. Phượng Tịch, không, Phượng Thiên Thiên ánh mắt không ở qua đi. Cho nên nàng đi tới rồi càng rộng lớn thiên địa. Như vậy nàng đâu, tổng bị các chủ nữ nhi thân phận trói buộc, vô pháp đối mặt bình thường thiên tư nàng chính mình đâu. Lại không biết làm sao, Lâm Nhược Khê đáy lòng cũng xuất hiện ra một cổ lực lượng tới. Nàng cũng có thể, Lâm Nhược Khê mỉm cười, nói, ân, người thật sự rất lợi hại, ta cũng muốn càng thêm du, lần sau nhìn thấy ta, nói không chừng sẽ bị ta phản siêu, kia không có khả năng, ta bên này nhưng cuốn thật sự, nói lên cạnh tranh, Lãnh Diệp cạnh tranh thủ đoạn cũng rất kia gì đó. Hai người tán gẫu, sôi nổi cười to, Phượng Thiên Thiên lần đầu tiên cảm giác được, nàng tự xuyên thư tới nay, giao cho đồng tính bằng hữu, có bằng hữu cái loại cảm giác này, liền có điểm cùng loại với, vạn nhất ta xảy ra chuyện, ta tông môn xảy ra chuyện, ta sau lưng còn có chỗ dựa đâu, cảm giác, cả người càng có lực lượng, cái này làm cho Phượng Thiên Thiên tâm tình cũng rất không tồi. Ngay cả mới vừa rồi cùng Ngụy Hàn thông tin sau ủ rột tâm tình, cũng trở thành hư không. Tu luyện, tu luyện. Phượng Thiên Thiên khiêng đao phi vào sau núi. Chỉ cần ta bất tử, liền cuốn chết kia hai cuốn vương, xem ai trước nhập nguyên anh. Nửa tháng sau, tu luyện nửa tháng, cảm nhận được trong cơ thể thiên chi kiều nơi Phượng Thiên Thiên, theo Mạc Hư Bạch linh khí vọt tới Mạc Hư Bạch trước mặt. Thiên chi kiều ngưng tụ, như một cái đi thông thượng giới thang trời giống nhau, ở Phượng Thiên Thiên trên đầu hiện lên, kim đan nhanh chóng thôi hóa, nguyên thần luyện thành. Phượng Thiên Thiên nháy mắt trợn mắt, chợt quát một tiếng, một đao bổ ra cự thạch, mà cự thạch dưới huyền nhai, thế nhưng cũng bị nàng phách một khối rác, ầm ầm ầm vang lớn truyền đến, cự thạch toái khối rơi vào sơn cốc, nguyên bản thiên nhiên răng cưa trạng huyền nhai, thế nhưng bị Phượng Thiên Thiên tước ra chỉnh tề một đao. Xa xa xem kia bộ dáng, cùng nàng cấp sư tử bằng đá tu mái bằng không sai biệt lắm. Phượng Thiên Thiên một nhảy ba thước cao. Ta nguyên anh, ở Mạc Hư Bạch trong mắt, nàng kia đắc ý sắc mặt, so tiểu nhân đắc chí còn ghê tởm. Hừ, Mạc Hư Bạch không nói lời nào, chỉ yên lặng lượng ra bản thân Thiên Chi Kiều. Người sư huynh ta ở ngươi tới phía trước, cũng đột phá Nguyên Anh được không? Sớm một chén trà nhỏ công phu cũng là sớm. Phượng Thiên Thiên thấy thế, bĩu môi, thẳng hô không thú vị. Nàng cho rằng Hạ Khắc Thượng mục tiêu liền ở hôm nay có thể đạt thành đâu. Nhưng như thế nhanh chóng đột phá Nguyên Anh, không tú một chút, còn rất đáng tiếc. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch đúng rồi một ánh mắt. Giây tiếp theo, hai người sôi nổi lấy ra ngọc bài. Mạc Hư Bạch liên hệ Lãnh Diệp, Phượng Thiên Thiên liên hệ Ôn Bác Ngôn. Mạc Hư Bạch, các ngươi Thiên Kiếm Các không có gì hạt giống tốt, ngươi lại cầm Bồng Lai Tiên Sơn như vậy nhiều tu luyện tài nguyên. Đều nửa tháng đi qua, nên Nguyên Anh đi. Cái gì? Còn không có. Mạc Hư Bạch mặt nhân đắc ý cười trở nên vặn vẹo. Ngươi nhưng quá nhược kê. Ta cùng ta sư muội đều đột phá Nguyên Anh. Mạc Hư Bạch được đến trả lời là Lãnh Diệp phẫn nộ mà ném thẻ bài. Như nhau Phượng Thiên Thiên bị du khi, nàng ném thẻ bài giống nhau. Úc tương đương nguyên lai đối phương thẹn quá thành giận ném thẻ bài là loại này cảm thụ. Phượng Thiên Thiên nhắm mắt dư vị. Sảng, nàng nhưng quá sung sướng. Ngay sau đó nàng lại ngọc bài truyền âm cấp Ôn Bác Ngôn. Thằng nhãi này căn bản không nghĩ lý Phượng Thiên Thiên. Vừa nghe Phượng Thiên Thiên thanh âm tất nhiên sẽ ném ngọc bài. Phượng Thiên Thiên ở Bồng Lai Tiên Sơn thượng làm hắn tâm thái liền tính. Hắn đều đi trở về. Còn thường thường ký, si ế thích hắn. Phượng Thiên Thiên sấn này chưa chuẩn bị. Lời ít mà ý nhiều. Ta Nguyên Anh, ngươi, nhược bạo, ngươi hiểu, Ôn Bác Ngôn. Nguyên Anh hai chữ làm Ôn Bác Ngôn sửng sốt một lát. Hắn không có thể lập tức ném thẻ bài. Vì thế Phượng Thiên Thiên lại bổ một câu. Tưởng phản bác sao? Nhưng ngươi còn không có nhập Nguyên Anh. Ha ha ha ha ha ha. Ôn Bác Ngôn, thảo. Ôn Bác Ngôn phẫn nộ ném bài. Bên kia truyền đến thanh thúy một tiếng bang. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch đồng thời nhắm mắt. Dư vị, ha ha ha, thật sự quá sung sướng a, bọn họ liều sống liều chết dẫn đầu đi vào Nguyên Anh kỳ vì cái gì? Vì chính là bị so đi xuống những người đó. Xanh mét sắc mặt, phức tạp biểu tình cùng băng rớt tâm thái a, nhưng này bía. N thái hai người, còn cảm thấy có điểm không đã ghiền. Rốt cuộc trước hết bắt đầu, là ba người cạnh tranh. Hứa Dịch An không lộ diện, kia khẳng định là còn không có đột phá. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch chi gian liền giao lưu đều không có. Hai người tự phát tự động, căn cứ Hứa Dịch An lưu lại tu luyện dấu vết, ở Thanh Long Sơn thượng tìm kiếm bọn họ thân ái sư đệ. Không cẩn thận đụng vào Mạc Hư Bạch đột phá, giờ phút này đã tìm cái sơn động tránh né. Chính không muốn sống cắn linh thạch điên cuồng tu luyện Hứa Dịch An không ngừng khẩn cầu. Không cần tìm được ta. Hai tu cha không cần tìm ta. Ngàn vạn không cần tìm được ta. Sau đó hai người loại chung bại hoại. Tu giả chung cặn bã. Không có gì bất ngờ xảy ra mà. Vẫn là tìm được rồi Hứa Dịch An. Một phen triển lãm qua đi. Hứa Dịch An mặt vô biểu tình. Sư huynh hảo bổng Nga. Sư tỷ cũng hảo bổng Nga. Phượng Thiên Thiên, em, Mạc Hư Bạch, cho nên đâu, người chừng nào thì đột phá. Hứa Dịch An, thật sự, tới cá nhân trị bọn họ hai đi. Hứa Dịch An mắt cá chết nhìn bầu trời. Hắn chỉ cảm thấy, này hai người độ kiếp ngày. Chỉ sợ phách bọn họ lôi đều so người khác nhiều vài đạo. Kỳ thật Hứa Dịch An khoảng cách đột phá, cũng bất quá mấy ngày. Hắn không sai biệt lắm là cùng Lãnh Diệp, Ôn Bác Ngôn đám người một đám đột phá. Ngẫm lại ở 2 tháng trước, hắn tham gia đấu vòng loại khi, bất quá kim đan trung kỳ, liền hậu kỳ đều thiếu chút nữa. Hiện tại thế nhưng hỗn tới rồi cùng Ôn Bác Ngôn một cái thê đội. Quá không dễ dàng, đương nhiên, này đàn tuổi trẻ tu giả nhóm không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Mục đích đều là vì một cái. Tiến vào bí cảnh, tuy rằng không có bên ngoài thượng yêu cầu, nhưng này đó có thể tiến bí cảnh môn phái. Đối các đệ tử đều có một cái yêu cầu, ít nhất tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hiện tại bọn họ sôi nổi đột phá, Tiến vào bí cảnh một chuyện cũng sẽ ở ngày gần đây đề thượng nhật trình. Trên thực tế, Nguyệt Thăng môn đích xác tính toán trong vòng 5 ngày tiến vào bí cảnh. Lưu ra thời gian là cho bọn họ 3 cái thích ứng, ổn định cảnh giới. Cho dù là 3 người chung chậm nhất Hứa Dịch An, kỳ thật tổng thể tiêu phí thời gian cũng là quá ngắn. Thế gian này tu giả xưng hắn một tiếng thiên tài, không quá, hết thảy đều ở đâu vào đấy mà tiến hành chung. Ngày nọ, Phượng Thiên Thiên lại lần nữa thu được Ngụy Hàn liên hệ. Phượng Thiên Thiên cấp ngọc bài rót vào linh khí. Thông tin bắt đầu, Ngụy Hàn đổ ập xuống câu đầu tiên đó là: ta hoài nghi Mông sư đệ chết. Có kỳ quặc. Không chờ Phượng Thiên Thiên có phản ứng, Ngụy Hàn nói tiếp: ngày mai ta muốn vào bí cảnh. Ta không biết còn có thể hay không tồn tại ra tới. Cho nên ta ở đi vào trước. Muốn đem ta biết đến sự nói cho ngươi. Phượng Thiên Thiên híp mắt. Nàng không lên tiếng. Nhưng nàng đã cảm nhận được không thích hợp. Vì cái gì là nàng? Muốn nói quan hệ. Nàng cùng Ngụy Hàn quan hệ cũng không có thật tốt. Tuy nói đã từng là đối thủ. Cũng từng ngắn ngủi mà đương quá đồng đội. Nhưng Ngụy Hàn hắn đồng môn sư huynh đệ. Các sư tỉ muội mới tính quan hệ hảo đi. Cho dù Hiên Viên Kiếm Tông môn phái quá lớn, nhưng bên trong cánh cửa hắn luôn có mấy cái quan hệ thân cận đi. Vì cái gì nói cho nàng? Phượng Thiên Thiên trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng nàng không nghĩ chứng thực cái này phỏng đoán. Ngụy Hàn tựa hồ ở đuổi thời gian, không quan tâm mà nói: Tuyền Hối Sơn cùng Bồng Lai Tiên Sơn giống nhau, là có kết giới. Tà giáo người như thế nào ở mọi người không hề cảm thấy dưới tình huống đột phá kết giới, Mông sư đệ thực lực không tính nhược, mặc dù đánh không thắng, cũng không đến mức không hề phản kháng. Mông sư đệ chết, thế nhưng cùng Mạc Hư Bạch sư huynh, Thang Thiên Kỳ chết thực cùng loại. Ngụy Hàn thanh âm trầm tới rồi đáy cốc, cho nên ta hoài nghi, Mông sư đệ chết, cùng Hiên Viên Kiếm Tông trong tông môn người có quan hệ. Phượng Thiên Thiên nhắm mắt, quả nhiên, Ngụy Hàn. Nhưng ta không có chứng cứ. Nếu ta có thể thuận lợi từ bí cảnh ra tới, ta sẽ tiếp tục điều tra. Nếu không thể, Phượng Thiên Thiên, ngươi ta giao tình thiền. Ta không hy vọng xa vời ngươi có thể giúp ta điều tra. Nhưng ta tin ngươi làm người. Đến lúc đó ngươi giúp ta đem này đó tin tức báo cho cấp Trúc Thừa Tiên cùng Lý Chính Sơ nhị vị sư huynh. Phượng Thiên Thiên bọn họ đi Tiền Hối Sơn tham gia đấu vòng loại khi, này hai người chính là từng nhân Thang Thiên Kỳ chết, trào phúng, chọc ghẹo Mạc Hư Bạch gầy cây gậy trúc cùng mắt xếch. Phượng Thiên Thiên đáp: hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngụy Hàn nói thanh tạ. Thông tin gián đoạn, cái gì tin tức? Một đạo thanh lãnh giọng nam đột nhiên ở sau người vang lên. Nói chuyện khi dòng khí không cẩn thận thổi đến Phượng Thiên Thiên trên lỗ tai. Phượng Thiên Thiên cả người giật mình. Thế nhưng dùng mình một cái, nàng quay đầu lại, Tạ Vân Uyên kia trương không thể bắt bẻ khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở nàng trước mắt, phóng đại, tới gần phiên bản, có điểm quá mức gần, cho nên nói chuyện dòng khí mới có thể thổi đến nàng trên lỗ tai. Như thế ý thức được, Phượng Thiên Thiên nổi da gà lại đi lên, nàng một bước hận không thể rời khỏi 3 bước khoảng cách. Phượng Thiên Thiên cả người cứng đờ. Ngạnh thanh âm nói: này, đây là ta riêng tư. Tạ Vân Uyên, huyền y nam tử thở dài than đến cơ hồ không thể nghe thấy. Hắn lông mi hơi rũ, u buồn khí chất càng thêm rõ ràng. Tạ Vân Uyên tâm tình xác thật hạ xuống. Hắn làm không rõ, vì chỉ gì mấy ngày không thấy, hắn đã bị hắn đệ tử chán ghét. Quảng cáo, cách chương.